Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, chương 83, vương giả ngã xuống. Ngoặc kép chấm hỏi, G, Uesugi, Atobe, các ngươi thấy hay không? Đối diện tennis thật là lợi hại. Hoàn toàn không có vợt bóng đều bị đánh rơi tự giác. Akutagawa Zero vẫn cứ đầy mặt hưng phấn hướng về hậu trường Hiotei mọi người hô. Dáng dấp kia lại như một cái thích chơi hài tử nhìn thấy âu yếm món đồ chơi. Zero cũng nghiêm túc lên. Chấm ngoặc kép, Oshitari đẩy một cái kính mắt. Ngoài miệng mang cười. Dáng dấp như vậy Zero bọn họ đã lâu đều chưa từng thấy. Tên kia vẫn là như vậy tâm lớn. Đúng không? Atobe, Mukahi đồng dạng đầy mặt ý cười quay về chính mình bộ trưởng nói rằng. Akutagawa Zero hiểu ra đến chưa từng thấy mới cầu phong. Trong nháy mắt sẽ trở nên phấn khởi lên. Không sai tương đương, Atobe nhìn như bất đắc dĩ gật gật đầu. Có điều hắn hơi cong khóe miệng biểu thị hắn đối với Akutagawa Zero yên tâm. Zero, hài lòng đánh một trận đi tương đương, Uesugi yêu cười đối với hướng về bọn họ vẫy tay Zero khẽ gọi nói. Akutagawa Zero thiên phú không kém. Cổ tay độ mềm mại hầu như sánh kịp nước Mỹ tennis đại sư Pete Sampras. Đáng tiếc cái này không biết ham ngủ trứng. Chính là Atobe chuyên môn dẫn hắn kiểm tra một lần. Tạm thời cũng không thể ra sức. Tốt, ta phải tiếp tục lên tương đương. Akutagawa Zero cười ha ha. Ánh mắt hưng phấn nhìn đối diện Kadawaki Satoru. Kadawaki Satoru chợt cảm thấy cái trán gân xanh nhảy một cái. Hắn đột nhiên cảm giác hắn uy hiếp đối với đối diện tên tiểu tử kia không có nửa điểm tác dụng. Kadawaki, giờ trò quỷ gì? Cho ta tiếp tục lên. Ngoài sân, Masumoto Jisuo gầm nhẹ một tiếng. Kadawaki cái này ngu ngốc. Lúc này sự chú ý lại vẫn bị đối diện nắm đi. Murata trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Quả nhiên năm nhất chính là năm nhất. Kinh nghiệm kém quá nhiều. Nghe được chính mình bộ trưởng gào thét. Kadawaki Satoru thân thể chấn động. Thở một hơi thật dài sau. Mãnh liệt thế tiến công lần thứ hai từ trên tay hắn khởi xướng. 30 đến không? Game. Makino Fuji học viện Kadawaki Satoru. 1-0 trao đổi sân bãi. Ở Kadawaki Satoru liên tiếp không ngừng tấn công nhanh dưới. Akutagawa Zero cấp tốc ném mất hiệp 1. Ha ha, như thế nào? Lần này bọn khốn kiếp kia hung hăng không đứng lên đi. Nhìn thấy Kadawaki Satoru ung dung nắm ván. Kế tiếp, Masumoto Jisuo ánh mắt đảo qua Hiotei chính tuyển vị trí trận địa. Trong mắt lệ mang chớp qua. Đến ta tiến công đi tương đương, Akutagawa Zero trong mắt tỏa ra khá cao hứng thú. Tiện tay cầm trong tay tennis hướng lên trên ném đi. Cánh tay nhẹ thư, vợt bóng vung vẩy, chỉ là một cái tiêu chuẩn phổ thông phát bóng. Thế nhưng ở phát bóng trong nháy mắt, Akutagawa Zero sắc mặt nghiêm túc hướng về trước lưới chạy đi. Ồ, hết sức bình thường phát bóng à? Hanh, muốn phát bóng lên lưới. Nhìn thấy Akutagawa Zero động tác, Kadawaki Satoru trong lòng lạnh lùng một hanh. Ánh mắt nhìn quét, sau khi hạ xuống tennis bị hắn một cái đối với kéo. Trực tiếp đánh về phía Zero trở tay đường biên ngang. Ha ha. Ta nhận được tương đương, ngay ở Kadawaki Satoru cho rằng đắc thủ thời khắc. Thẳng tắp vọt tới trước lưới Akutagawa Zero nhún mũi chân. Thân thể một cái nhẹ chuyền. Mềm mại cổ tay lấy một cái khuếch đại góc độ xoay chuyển trong tay vợt bóng. Lạch cạch, mới vừa bay qua lưới tennis bị trong tay hắn ép xuống vợt bóng nhẹ nhàng một lót. Tennis lấy cực thấp độ cong lướt qua lưới. Nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút sau khi ra biên. Hiotei Academy Akutagawa Zero ghi điểm. Điểm số 15 đến không? Tốt nha tương đương Akutagawa Zero không nhìn ngoài sân mọi người kinh ngạc. Một tiếng thở nhẹ. Cái tên này. Chấm ngoặc kép. Kadawaki Satoru chính chính trên đầu mũ. Vẻ mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Akutagawa Zero lần thứ hai mở cầu. Trước sau như một. Tennis đánh ra sau khi. Bước chân của hắn liên tục, nhanh chóng hướng về tennis chạy đi. Lại là phát bóng lên lưới. Kadawaki Satoru trong mắt vẻ cảnh giác lóe lên. Lần này sẽ không để cho ngươi như vậy dễ dàng thông qua. Xem chiêu. Quát khẽ một tiếng. Màu vàng nhạt tennis bị hắn góc độ xảo quyệt đánh về phía Akutagawa Zero dưới chân. Đối diện tên kia cũng không tệ lắm. Ít nhất còn có thể phát hiện loại này phát bóng lên lưới chiến thuật lỗ thủng. Oshitari mang theo một nụ cười tán dương. So với phần lớn tuyển thủ, Makino Fuji cái này năm nhất nhãn lực kính vẫn không tính là kém. Không sai, đáng tiếc hắn đụng tới Zero. Atobe tiếp nhận đề tài. Trong giọng nói đối với Zero có thể không giải quyết chỗ sơ hở này tràn ngập tự tin. Nói như vậy phát bóng nhanh chóng lên lưới có thể đưa đến rất mạnh cướp công áp chế tác dụng. Thế nhưng loại này chiến thuật cũng tồn tại một cái phổ biến khuyết điểm. Làm tiếp cầu người có thể đem phát bóng xảo quyệt đánh về phía lên lưới người dưới chân. Như vậy cái này thế tiến công uy lực liền to lớn tiêu giảm. Thậm chí còn sẽ bởi vì bên chân ép thân cầu mà bị cắt đứt tiến công tiết tấu. Tiến tới rơi vào bị động. Ai u tương đương đối mặt Kadawaki Satoru bên chân ép thân cầu. Zero đầu tiên là cả kinh. Sau đó hai cái chân lẫn nhau sượt đến. Giống như là muốn té ngã bình thường. Trong tay vợt bóng thuận thế theo dưới chân bước đi nhẹ nhàng một đập. Đùng tương đương tennis cùng vợt bóng trong lúc đó truyền đến giòn nhẹ tiếng va chạm. Cộc cộc tách, hầu như sát lưới. Tennis lại một lần nữa hiểm mà lại hiểm rơi xuống Kadawaki Satoru trước lưới. 30-0, ân. Kadawaki Satoru con mắt trợn tròn. Nhìn chằm chằm sắp ngã chổng vó. Vợt bóng cũng rơi xuống đất Akutagawa Zero. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ đang vang vọng. Cái tên này vận may cũng quá tốt rồi đi. Nhưng mà, thế cục kết tiếp hoàn toàn ra ngoài hắn khống chế. Đối diện Hiotei cái kia vận may tiểu tử thật giống mỗi một lần đều có thể ở trước lưới chặn đứng. Hắn tennis, sau đó đánh tới ra ngoài hắn dự liệu địa phương. 40-0. Game. Hiotei Academy Akutagawa Zero. 1-1. Game. Hiotei Academy Akutagawa Zero. 2-1. Xem ra Zero đã đem khống ở tiết tấu. Oshitari nhìn thấy trên sân nhịp điệu thi đấu đã bị Akutagawa Zero dẫn dắt, không khỏi gật đầu nói. Akutagawa Zero dựa vào vậy có khủng bố dẻo dai độ cổ tay. Có thể ở trước lưới làm ra rất nhiều cao siêu độ khó chặn đánh. Hơn nữa loại này cổ tay thiên phú ở một mức độ nào đó đối với lực lượng hình tuyển thủ còn có khác. Chế, cuộc tranh tài này kéo dài không mất bao nhiêu thời gian. Oshitari, Mukahi, các người đi làm nóng người đi. Chấm ngoặc kép, Atobe hơi gật đầu. Chỉ cần ánh mắt không kém liền có thể nhìn ra. Nếu như Makino Fuji cái kia năm nhất không có mới chiêu số. Như vậy cuộc tranh tài này cơ bản đã kết thúc. Oshitari cùng Mukahi đối diện cười cợt. Nghe được Atobe như vậy sắp xếp ra trận trình tự. Trong lòng bọn họ đại khái đoán được. Atobe đây là muốn cho cái này ngày xưa vương giả đánh 3-0 a. Dù sao, vòng đánh kép thực lực. Hắn bây giờ cùng Mukahi đã vượt qua hai cái năm thứ ba học trường. Sau 15 phút, Akutagawa Zero cổ tay nhẹ nhàng chuyển động. Xảo diệu hóa giải Kadawaki Satoru siêu cấp tennis sau khi trở tay một cái xảo quyệt cắt gọt. Tennis tốc độ cực nhanh từ Kadawaki Satoru giữa sân xuyên qua. Game, Hiotei Academy Akutagawa Zero, 6-2, thi đấu kết thúc. Hiotei Academy Akutagawa Zero thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 1-0. Hô, hô, nhìn đối diện cái kia lại trở nên mơ hồ lên thiếu niên. Kadawaki Satoru há mồm thở dốc sau khi trong lòng 10 điểm bất đắc dĩ. Hắn siêu cấp tennis đối với đối diện tới nói trên căn bản không hề uy hiếp. Tiếp đó, hắn nhìn về phía ngoài sân trên ghế giáo luyện Masudaira bộ trưởng. Trong lòng không khỏi run lên. Thi đấu rất nhanh tiếp tục. Đánh kép số 2 thi đấu đồng dạng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ở Oshitari cùng Mukahi cuồng oanh loạn tạc bên dưới. được xưng Makinofuji mạnh nhất đánh kép tổ hợp hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Vẻn vẹn mười mấy phút, Oshitari cùng Mukahi lấy thẳng thắn dứt khoát 6-1 kết thúc thi đấu. Bộ trưởng, xin lỗi, chúng ta thua. Murata Hiramasa cùng Tenzin Kosuke sắc mặt trắng bệch. Hai người bọn họ Kansai nhất lưu đánh kép dĩ nhiên thảm bại cho hai cái năm nhất. Đi xuống đi, phất phất tay. Masudaira Jisuo sắc mặt khó coi để cho hai người lui ra. Tuy rằng trong lòng ở mạnh mẽ chửi bới, thế nhưng hắn biết bọn họ xác thực hoàn toàn coi thường cái này đời mới Kanto quán quân. Rõ ràng tất cả đều là năm nhất tổ hợp, làm sao sẽ mạnh như vậy? Masudaira Jisuo trong lòng gào thét. So với Kansai trận chung kết ác chiến, bọn họ Makinofuji dĩ nhiên ở vòng thứ hai liền bị bức ép đến mức độ này. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 2 thi đấu. Do Hiotei Academy Uesugi Yu đánh với Makinofuji Học viện Sasabe Junichi. Không có lại cho Makinofuji Học viện thở dốc. Loa phóng thanh tiên cáo đối với Makinofuji cuối cùng thẩm phán. Là 3-0-1 vòng du. Vẫn là tuyệt cảnh trở mình. Ha ha, cái này hữu danh vô thực vương giả. Ngay ở trên tay của ta chào cảm ơn đi. Nhìn sĩ khí xuống dốc không phanh Makinofuji, Uesugi Yu cởi trên người áo khoác, ngẩng đầu đi vào sân bóng. Ủng ục tương đương, Sasabe lặng lẽ nuốt từng ngụm nước. Đối diện cái kia khí thế kinh khủng, hắn chỉ ở tại bọn hắn năm ngoái tam bá chủ trên người cảm thụ qua. Thi đấu bắt đầu, do Hiotei Academy Uesugi Yu phát bóng. Một hiệp chung, đùng, đùng, Uesugi Yu đem tennis hướng mặt đất nhẹ nhàng nhấn hai lần. Sau đó tiện tay ném đi, mạnh mẽ cánh tay hơi triển khai. Tiếp theo như sét đánh giống như bỗng nhiên vung dưới. Ầm, mang theo một tiếng sắc bén gào thét. Tennis như một tia chớp từ Sasabe bên chân xuyên qua. 15-0, ầm. 30-0, một cầu, hai cầu, đơn giản trực tiếp bốn đòn A cầu. Đánh ngoài sân tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Đây chính là Hiotei sao? Ngoặc kép, đến đây quan sát địch tình trường học nhóm. Lại một lần nữa đem Hiotei uy hiếp độ cất cao. Dù sao tai nghe là giả, mắt thấy là thật, chỉ có tận mắt đến, mới có thể hiểu rõ Hiotei mạnh mẽ. Mà Sasabe bên này, hắn chỉ cảm thấy bá đạo khí thế một làn sóng rồi lại một làn sóng hướng về hắn tấn công tới. Không chỉ có không thấy rõ tennis, coi như muốn phải đánh lại cũng phải đẩy áp lực thật lớn. Tuy rằng thực lực của hắn cũng không kém, thế nhưng tại ý chí phương diện, hắn đã hoàn toàn đánh mất chiến đấu dục vọng. Vẻn vẹn 10 phút, theo cuối cùng một cái đánh đập bóng, Uesugi Yu kết thúc trận này vô vị thi đấu. Game, Hiotei Academy Uesugi Yu, 6-0, thi đấu kết thúc, Hiotei Academy thắng lợi, tổng điểm thi đấu 3-0. Makinofuji mọi người cùng Hiotei nắm tay. Đầu lĩnh Masudaira Jisuo mang theo một tia ngẩn ngơ cùng cô đơn. Hắn không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên thua triệt để như vậy. Nghĩ đến năm ngoái các học trưởng Anh Tư, bọn họ, tiếp đó, Makinofuji mọi người như một vị tuổi già lão nhân như thế. Bước nặng nề bước tiến rời đi sân bóng. Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ hành trình đã kết thúc. Trước tam liên bá tuyên ngôn lại như là một chuyện cười. Chỉ có thể biến thành những trường học khác đề tài câu chuyện. Lúc đó đến thời điểm có cỡ nào cuồng ngạo. Hiện tại lúc đi liền có cỡ nào cô đơn. Vị vương giả này, dĩ nhiên xế chiều tương đương trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.